Chương 116, tổ chức áo đen, Mỹ Dạ Nộ Ạ Kê Mì, bước về phía cao trào nhạc dạo. Tìm tơ y phạm nhân sử dụng xe, đây chính là rất trọng yếu manh mối, bởi vì trên xe rất có thể sẽ lưu lại phạm nhân vết tích, bao quát vân tay, lông tóc cùng nhiều phương diện trọng yếu chứng cứ. Bởi vậy tất cả mọi người lập tức chạy tới phát hiện cỗ xe địa điểm, một do nở dê sông bên bờ sông. Xe dừng ở trên bờ sông, từ hiện trường vết bớt đến xem, là trực tiếp từ đường cái vọt tới trên bờ sông tới. Xe cứ như vậy nghiêng dừng ở trên bờ sông, vùng sau xe mở ra, bên trong tán lạc mấy cái nhôm hợp kim cái dương. Vất vả, xem xét kết quả thế nào làm bên ngoài cảnh bộ, lao đại, lòng thoải mái thân thể béo mập mở gu đại thúc một bên cẩn thận từng ly từng tí đi xuống bờ sông, miễn cho trực tiếp từ trên bờ sông lăn xuống đi, một bên hướng đã sớm đến giám chứng đại thúc hỏi. Mở gu cảnh quan. Người mặc màu xanh đậm giám chứng viên chế ngự trung niên đại thúc xoay người, nói, chúng ta đã đại khái kiểm tra qua, xem ra tất cả vân tay đều đã bị lau sạch, trước mắt tìm không thấy cái gì đầu mối hữu dụng. Trên xe đồ vật cũng chỉ có dùng để chở tiền nhôm hợp kim cái dương 5 cái, phía trên cũng không có tìm tơ y vân tay, mặt khác cũng chỉ có những này tựa như là lưu manh lưu tại trên ghế lái phụ mặt nạ cùng thủ sáo. Mở gù tiếp nhận hai kiện vật chứng nhìn một chút, nói, phía trên có thể tìm được vân tay sao loại này cọng lông bao tay bên trên là căn bản không có khả năng tìm tơ y vân tay. Nói cách khác trước mắt cũng không có cái gì phát hiện cái gì thực chất manh mối rồi. Có thể nói như vậy. Ai mở gù đại thúc khẽ thở dài, thật vất vả tìm được phạm nhân dùng xe, kết quả ngay cả cái gì hữu dụng chứng cứ đều không có tìm tơ y cổ nạn ngẩng đầu nhìn mở gù cầm trong tay mặt nạ cùng thủ sáo, đột nhiên ánh mắt lấm liệt, giống như phát hiện cái gì. Mở gù, đem cái mặt nạ kia cho ta nhìn một chút. Cổ nạn đang định nói ra phát hiện của mình thời điểm, lại bị nạ rủ tổ vượt lên trước một bước, cầm đi mở gù trong tay chứa mặt nạ cao y tù y, nhìn kỹ một cái, nói. Mặt nạ này bên trong có một cái màu hồng phân dấu son môi a dấu son môi không sai a nạ rủ tổ đem mặt nạ chạy đến cầm, để mở gu bọn hắn có thể thấy rõ ràng mặt nạ bên trong bộ dáng, mà tại mặt nạ nội bộ, liền có một cái hết sức rõ ràng màu hồng phân dấu son môi. Nói như vậy bên trong một cái giặc cướp hẳn là một cái nữ nhân mở gu đại thúc một mặt hưng phấn, rốt cục có một cái đầu mối hữu dụng. Có lẽ vậy, nạ rủ tổ cho một cái lập lờ nước đôi đáp án. Mở ra vật chứng túi, nghe thấy một ngụm bên trong hương vị, sắc mặt lập tức biến đổi, cầm vật chứng túi chạy tới xe bên cạnh, kiểm tra một hồi ghế lái vị trí, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nạ dù tổ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì xạ tổ mỹ hỏa cổ mặc dù ngày bình thường đối với nạ dù tổ dữ dằn, nhưng là đối với hắn tra án năng lực, xạ tổ mỹ hỏa cổ cơ hồ đều có sùng bái mù quáng, mặc kệ là cỡ nào phức tạp bản án, cỡ nào khó mà tra được. Hắn đều có thể giải quyết, cho nên nhìn thấy nạ rủ tổ sắc mặt biến hóa, xạ tổ mì họa cổ vô ý thức liền cho rằng nạ rủ tổ hẳn là phát hiện đầu mối trọng yếu gì. Là tìm được một điểm manh mối, bất quá tạm thời vẫn không rõ sở. Nạ rủ tổ nhíu chặt lấy lông mày, nắm vuốt cằm của mình, cầm trong tay chứa khăn trùm đầu căn cứ chính xác vật úi, tựa ở trên xe bắt đầu suy nghĩ cái này tình tiết vụ án. Cái này vốn nên thuộc về bạo lực án vụ án cướp ngân hàng. Tình huống lúc này lại có vẻ có chút quỷ dị, bởi vì từ hiện trường chứng cứ đến xem, tựa hồ từ cái kia dấu son môi bên trên có thể phán đoán bên trong một cái giặc cướp là nữ nhân, nhưng là cái kia dấu son môi vị trí không đúng lắm, cái kia dấu son môi quá thấp một điểm. Nếu như dựa theo xạ tổ mì họa cổ mặt tỷ lệ đến tính toán lời nói, cái kia dấu son môi vị trí đại khái tại mì họa cổ cái cầm địa phương, nếu như cái kia giặc cướp môi ở vị trí này, mặt của nàng hẳn là so quyển phúc còn rất dài nạ rủ tổ nghĩ đến liền run một cái. Mà lại nạ rủ tổ vừa rồi ngửi một cái, mặt nạ bên trên một điểm mùi đều không có. Nếu như giặc cướp thật là nữ nhân, nếu bôi lên son môi, trên mặt không có lý do gì không bôi cái khác đồ trang điểm A, nhưng là một điểm đồ trang điểm mùi đều không có. Đây cũng là điểm đáng ngờ một trong. Vụ án này từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra không hợp lý. Nếu như dựa theo ba cái kia cảnh vệ căn cứ chính xác từ, giặc cướp dùng 97 thước súng giảm thanh, có thể lấy được năm nay mới bắt đầu sản xuất súng giảm thanh, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, phải lấy được năm nay mới sản xuất súng giảm thanh. Cái này phía sau hẳn là có một cái rất lớn tổ chức, nhưng là nếu như là một cái cự đại tổ chức, tâm ngoan thủ lạc không lưu người sống đó là hẳn là, vì sao lại chỉ là đánh mất xịu cái kia hai cái lái xe cảnh vệ không có giết chết bọn hắn đâu mà trong này phát hiện xe QNZ không hợp lý, không chỉ là mặt nạ vấn đề, đằng sau cái kia năm cái dương QNZ không bình thường, 10 ư cờ nguyên tiền mặt, dòng dã 5 cái dương, nếu như giặc cướp muốn vận chuyển tiền mặt tại sao muốn đem tiền tất cả đều đổ ra sau đó chuyển rời đến cái khác cái dương hoặc là trong túi đâu trực tiếp dọn đi không phải dễ dàng hơn sao nếu là tại chuyển di tiền mặt thời điểm, bị đi ngang qua. Người trông thấy lớn như vậy lượng tiền mặt làm sao bây giờ mà lại chiếc xe này QNZ sạch sẽ quá mức điểm, vân tay tất cả đều bị lau coi như hợp lý, nhưng là nạ rủ tổ vừa rồi kiểm tra ghế lái vị trí, phát hiện đang điều khiển chỗ ngồi, chân ga cùng bàn đạp vị trí, thế mà ngay cả dấu chân đều không có, mài mòn cũng rất nhỏ, hẳn là chiếc rất mới xe, một phạm nhân, vì cướp bóc ngân hàng. Đi mua một cái xe mới nói thông được sao trừ phi chiếc xe này vừa vận tại trước đây không lâu đổi mới rồi chân. Ga cùng phanh lại bàn đạp, mà phạm nhân lúc lái xe còn cố ý đeo giày bộ trước mặt còn nói đến thông. Đằng sau một cái lý do liền nạ rủ tổ chỉ nhớ rõ vụ án này phạm nhân là hải bạ dạ ai tỉ tỉ mì dạ nổ ạ kê mì. Cái khác chi tiết cũng không quá nhớ kỹ đi lên. Trong lúc nhất thời một đoàn mờ mịt bao phủ tại nạ rủ tổ đỉnh đầu, tiêu tán không đi. Vụ án nhất thời không có manh mối, cô nạn cũng chỉ có thể bị mỏ gì cổ gỏ rổ mang theo trở về, mà nạ dù tô bọn hắn cũng chỉ có thể thu đội trở lại sở cảnh sát, chờ lấy nhìn giám chứng khoa hoặc là địa phương khác có hay không đầu mối mới. Nạ dù tô về tới điều tra bài học văn phòng, lập tức mở ra mình siêu phối trí máy tính, nhanh chóng khởi động máy, mở ra website, tiến nhập hắc ám thị trường, thế giới lớn nhất tổ chức tình báo ạ cắt sủ kỳ hậu trường. Hôm nay tên hôn đả nào chư cờ bàn cút ra đây cho ta nạ rủ tổ đeo lên thai nghe, ngữ khí thật không tốt nói, thanh âm của hắn bị mịt rổ phồn tiếp thu, chuyển tới ạ cả sủ kỳ bên kia. Lão đại, có cái gì phân phó không đến 2 phút đồng hồ, tam đài lập tức thượng tuyến, một bộ nịnh nọt khẩu khí. Cha cho ta một ít chuyện. Lão đại xin phân phó. Chuyện làm thứ nhất là cho ta cha rõ ràng tại tháng gần nhất bên trong. Tại Nhật Bản phạm vi bên trong tất cả từ Trung Quốc đặt hàng 97 thức súng giảm thanh nhân viên cùng tổ chức ghi chép, ta phải nhanh, thời gian nhanh nhất tra cho ta rõ ràng tại một bên khác tam đài nhìn một chút trên máy vi tính biểu hiện thời gian, đoán chừng một chút cần thời gian, nói, yên tâm đi, lão đại, trong vòng một ngày nhất định cho ngươi điều tra ra. Mau chóng. Nạ dù tổ thấp giọng dặn dò một câu, sau đó là chuyện thứ hai, buổi sáng hôm nay tại bệ cả ngân hàng phát sinh một kiện cướp án. Ta muốn ngươi cha cho ta rõ ràng tại bệ cả ngân hàng công tác một cái gọi mì dạ nổ ạ kệ mì nữ văn viên vô liếng, nàng hết thể ta đều muốn biết, đây là cấp S mệnh lệnh tam đài lúc đầu nghe được một cô gái danh tự, còn muốn trêu ghẹo một cái lao đại của mình có phải hay không sắc tâm lại phạm vào, bất quá đang nghe sau cùng cấp S mệnh lệnh đằng sau, lúc đầu biếng nhắc tam. Đài lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mặc dù nạ dù tổ căn bản không nhìn thấy hắn, nhưng là tam đài vẫn là đối máy tính kính cái quân lễ. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lao đại ửng, xuống dưới xử lý đi. Nạ dù tổ cắt đứt liên lạc, trong mắt màu xanh lam trung lưu lộ ra vô số tính toán, trong lòng đồng thời QNZ đã tuôn ra vô số chờ mong. Gia hỏa này cũng chỉ có tại dính đến nữ nhân thời điểm mới có thể nghiêm túc, mà mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ cùng hái bạ dạ ai, rất rõ ràng chính là có thể làm cho hắn hoàn toàn nghiêm túc nữ nhân ngắn ngủi trong vòng một ngày, tham dự cướp bóc bể cả ngân hàng giặc cướp cơ hồ toàn bộ bị giết. Bao quát cái kia tóc dài cảnh vệ ở bên trong toàn bộ bị giết. Nạ dù tổ đã kiểm tra tất cả mọi người thi thể, tất cả đều là thân chúng số thương, đánh xuyên qua trái tim, thận các loại chủ yếu khí quan đưa đến tử vong, ra tay gọn gàng, tàn nhẫn vô tình, rõ ràng mang theo tổ chức áo đen phong cách làm việc. Căn cứ từ ạ cả sủ ký bên kia truyền tới tình báo, tăng thêm tất cả giặc cướp bỏ mình, hết lần này tới lần khác chính là một cái mì dạ nổ ạ kệ mì mất tích. Nạ dù tổ não trung tướng nội dung cốt truyện sâu chuỗi cái đại khái. Mỹ giả nổ ạ kệ Mỹ có phải là vì để cho mình cùng mội mội hái bạ ra ai có thể thoát ly tổ chức, cho nên đáp ứng từ nửa năm trước bắt đầu tiến vào bệ cả ngân hàng nội ứng, cướp bóc tiền mặt 10 ư cờ nguyên, chính là hy vọng mình cùng mội mội có thể không còn đợi tại tổ chức áo đen loại địa phương này. Mà tổ chức thì quyết định tại đoạt lần này 10 ư cờ nguyên đằng sau liền đem Mỹ giả nổ ạ kệ Mỹ giết chết. Dù sao mì dạ nổ ạ kệ mì dạng này thành viên vòng ngoài, tổ chức muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hy sinh một cái QNZ không quan trọng. Mà tại bên bờ sông xe cũng là tổ chức cố ý chế tạo ra chứng giả theo, bao quát trong cốc sau 5 cái nhôm hợp kim dương, trên ghế lái phụ mặt nạ cùng thủ sáo, tất cả đều là cố ý làm ra chứng cứ. Chiếc xe kia sở dĩ sẽ như vậy mới, bởi vì kỳ thật cái kia thật chính là một cái xe mới, hoàn toàn là vì đem tất cả tội danh đẩy lên Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị trên thân, cuối cùng trình diễn vừa ra Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị tự sát vở kịch mà chuẩn bị. Nạ dù tổ đã tại Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị bây giờ tạm thời cho ở bên ngoài mai phục cả ngày, khi nhìn đến cổ nản tiến vào Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị nhà trọ không lâu về sau, Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị một người ngồi xe rời đi. Mà nạ rủ tổ mỉm cười, điều khiển một cỗ màu vàng mổ tờ đi theo. Gin, vụt gạ, mị dạ nổ ạ kê mì, còn có mị dạ nổ xì hồ, thế giới này từ giờ trở đi, tiến nhập chân chính cao trào nhạc dạo.